Sau khi kết hôn với tà thần, quyển 3 chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q3 CSG lật xe 01A, 38 U 29 Edit Yan. Sau khi Phó Minh Dã lấy được nước suối sinh mệnh liền không có nửa điểm do dự nhảy vào khe hở thời không. Thần tinh linh chuyển ánh mắt đến tộc hải yêu đứng ngoài xem đã lâu, ôn hòa nói. Lady and gentlemen, chuyến du lịch của chúng ta đến đây kết thúc, các vị có thể về nhà. Tộc hải yêu, lần du lịch này thật là suốt đời khó quên. Thần tinh linh hơi mỉm cười. Lúc họ ở thế giới 999 đã đuổi hết sinh vật ở thế giới 493 đi là quay về. Đợi sinh vật ở thế giới 999 đi nhầm vào đây cũng trở về, hãn liên thủ với ba vị thần kia là có thể tu sửa lại lỗ hổng thời không? Tu sửa lỗ hổng là xong việc yêu cầu cao độ, một mình hắn không có cách nào, chỉ có thể hợp lực hoàn thành. Thần có khả năng một mình tu sửa lỗ hổng đều rất lợi hại. Giang Nghiền nói, chúng ta đi thôi, Dư Âm gật gật đầu, một đám sinh vật biến chào tạm biệt với tộc nhân ngư sau đó nối đuôi nhau một người tiếp một người nhảy vào khe hở thời không quay về, đều bị truyền tống đến gần hải vực Tây Hải. Thần tinh linh nhìn con cá mập cuối cùng đến từ dị thế ngoan ngoãn chui vào khe mới quay đầu lại nhìn huyết tộc Tuân Mỹ đang chậm rãi đi tới. Chàng còn tới rất nhanh nha, ta bị truyền tống đến bên kia rừng rậm liền vội và gặp em mới thành người đầu tiến tới. Huyết thần kiêu căng nói. Hai tên chết bầm kia đi cũng thật là chậm chạp, chỉ mong bọn họ nhanh một chút. Thần tinh linh nhìn cái khe lớn này thở dài. Tu sửa cái lỗ hổng lớn thế này nhất định là hao tốn không ít thần lực. Ta ra tay nhiều thêm một chút thần lực là được, sẽ không mệt đến em đâu bảo bối. Huyết thần trấn an hãn, thần tinh linh gật gật đầu, cảm động quá liền ôm lấy huyết thần. Hải thần cùng với thần lùn vừa mới tới, chấm, hận không thế lập tức quay đầu. Dư Âm và Giang Nghiên vừa quay lại Tây Hải không lâu thì cái khe lớn cũng chậm rãi khép lại. Thần minh thế giới kia đang tu sửa lỗ hổng này. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo. Hải yêu cùng với nhóm sinh vật biển kích động đến độ rung đùi đắc ý ca hát khiêu vũ ăn mừng. Cuối cùng họ cũng đã trở về nhà rồi. Giang Nghiên bới lên phía trên. Sự việc đã được giải quyết, chúng ta có thể lên bờ rồi. Dư Âm lại không theo kịp. Giang Nghiên sửng sốt quay đầu lại phát hiện Dư Âm đang ở đáy biển phía xa xa nhìn hãn, bên cạnh còn có cha và mẹ của Dư Âm. Đó là một nhà hải yêu hạnh phúc vui vẻ. Cậu nhóc không cần lên bờ, bởi vì biển rộng chính là nhà của cậu. Cũng phải, bởi vì đáy biển xảy ra chuyện Dư Âm mới lên bờ, bây giờ chuyện đã được giải quyết, cậu nhóc đương nhiên là muốn ở lại biển khơi. Giang Nghiên lại bới quay lại Dương trước mặt Dư Âm. Xã hội nhân loại quả thực không thích hợp với cậu nhóc con. Giang Nghiên sờ sờ mái tóc dài như rong biển của cậu. Anh còn rất thích cậu đó, bạn nhỏ à, cả đời của yêu đều là tịch mịch dài lâu, khó có lúc mới va vào một người bạn, đáng tiếc lại người ở lục địa kê ở đại dương. Dư Âm nhìn hãn, đưa cho hẳn một cái vỏ ốc biển. Đây là ốc biển truyền âm ngôn ngữ nhân loại của Dư Âm vẫn còn chưa thuần thục, khó khăn nói. Anh ở trên bờ thổi nó, em sẽ ngoi lên mặt biển tới tìm anh. Đại khái đây là lần đầu tiên cậu nói một cậu dài như vậy, cô hết sức mới nói hết. Giang Nghiên cầm ốc biển, ai, luyến tiếc anh sao? Hai tròng mắt xanh thảm của Dư Âm chớp chớp, anh cũng là bạn của em. Câu này nói lại rất lưu loát, Giang Nghiên cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt, một lời đã định, về sau anh tới tìm cậu kể cho cậu nghe chuyện trên bờ nha. Dư Âm dùng sức gật gật đầu, thân phận nhân loại của cậu anh sẽ làm nó biến mất một cách hợp lý. Dù gì Dư Âm cũng là ca sĩ, đột nhiên mất tích nhất định sẽ nhảy lên trang nhất. Cũng may Giang Nghiền là yêu, trong giới giải trí lại có thân phận, việc hủy diệt dấu vết một nhân loại để như chờ bàn tay. Dư Âm nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, chúng ta không phải bạn bè sao? Giang Nghiền vừa nói vừa bới lên trên, anh phải đi rồi, hẹn gặp lại nha, bạn nhỏ. Dư Âm vẫy vẫy tay với hắn, Giang Nghiền nghe thấy một giọng hát đến từ biển sâu, văng vẳng như tiếng trời. Là Dư Âm đang hát tạm biệt hẳn, yêu chính là như thế, dù là đối với tình yêu hay tình bạn, một khi trả ra bằng nhân tâm liền có thể bình yên mà qua rất nhiều năm tháng. Chủng tộc có sinh mệnh càng dài, đối với mỗi một đoạn cảm tình lại càng trân trọng. Thời gian bọn họ ở chung quả thực ngắn ngủi, nhưng tình bạn sẽ rất dài lâu. Hải yêu nhỏ tuổi kia nhất định sẽ không quên đoạn thời gian sinh hoạt ở ký túc xá nhân loại cùng với hành trình mạo hiểm dưới đáy biển nọ. Còn có rất nhiều năm sau, sóng biển và ánh trăng đều nhìn thấy, dưới ngân hà lộng lẫy hồ ly từ phương xa tới, kể chuyện cho nhóc hải yêu của hãn nghe. Về thời gian Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã trở về sớm hơn so với Giang Nghiên và Dư Âm một chút. Tuy nhiên thực ra cũng không sớm hơn là mấy, Họ rất may mắn, thời gian ở thế giới 999 chạy chậm hơn so với thế giới 493, họ ở thế giới 493 đã mấy ngày mây đêm, thế giới 999 lại mới đi qua 2 phút. Thích Bạch trả biến về dáng về nhân loại bơi vào bờ tìm kiếm thân ảnh Phó Tiên Sinh. Vừa mới đánh một trận, hãn cùng vị tà thần. Cách chương.